cùng múa với sói, quyển 3 chương 9, ai âm hiểm hơn, 1, góc truyện audio.com, người mặt ngoài nho nhã, khi phát động giận so với núi lửa bộc phát còn đáng sợ hơn hiện tại Sở Liên Nhi đã hoàn toàn cảm nhận được. Trước kia công phu ở trên giường của Đông Ly Thuần là dũng, mãnh mà lại cuồng dã, nhưng đối với nàng lại rất ôn nhu, làm rất đủ bước đầu, để cho nàng cảm nhận cảm giác được che chở. Nhưng, nàng bây giờ thân thể bị hắn mãnh liệt đốt vào, dục vọng bị kích phát ra đang gọi ồn ào, như kích động trong biển sâu, bị thủy triều hung mãnh cuốn lên trời, một giây kế tiếp lại bị hung hăng ném vào đáy biển, mặc cho vô tận nước cắn nuốt mình, nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể theo động tác của hắn mà phối hợp hắn, cảm nhận được phối hợp của nàng, Đông Ly Thuần thả chậm động tác không ít, nhìn mắt quyến rũ như tơ của nàng, hắn hôn nàng một cái thật sâu. Tùy ý giày xéo đôi môi sưng đỏ của nàng, nửa bên má nàng thủng sưng, vẻ mặt quyến rũ, môi đỏ mọng khẽ nhếch tựa như động vật sắp chết, đáng thương lại mang mị hoặc vô cùng không thể ức chế. Nơi của họng Đông Ly Thuần bật ra một hồi gầm nhẹ, hắn xoa nắn hai vú của nàng, hỏi, nói, hắn rốt cuộc là người nào? Sở Liên Nhi mở đôi mắt quyến rũ mờ mịt lắc đầu. Ta không biết, nàng nói hữu khí vô lực theo động tác của hắn mà thở gấp liên tiếp động. Tác của hắn rất lớn, rất mạnh, nàng nhíu đôi mày thanh tú, khẽ đẩy hắn. Thật là đau, nhẹ một chút, ánh mắt của nàng đau đớn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nhưng Đông Ly Thuần không muốn thương tiếc nàng, chỉ muốn hung hăng đoạt lấy nàng, triệt triệt để khi dễ nàng. Hắn tức nàng coi hắn như thế thân của một người đàn ông khác, Sở Liên Nhi cũng không sanh được lòng phản kháng nữa, nàng cũng không muốn phản kháng, nữ nhân thích khoái cảm bị chinh phục, Đông Ly Thuần. Từ trước tới nay cuồng bạo, khiến cho nàng cảm thấy bị cường làm đau đớn, rồi lại mâu thuẫn cảm nhận được vui thích tràn trề. Nàng cảm giác Đông Ly Thuần đút vào một hồi sau, cuối cùng đã tới biên giới nổ tung, hai tay hắn nâng mông ngọc của nàng, càng thêm hung mãnh cắm vào trong cơ thể nàng. Một hồi khoái cảm như sóng biển lan khắp toàn thân, Sở Liên Nhi hét lên một tiếng, nước mắt và toàn bộ khóc thút thít rên rỉ phún ra, nàng cảm giác trước mắt một mảnh sáng trắng, giống như bị đưa lên tận trời, lại cuốn vào đợt sóng vô lực khiến cho nàng ở trong thủy triều mênh mông, thét chói tai, khóc thút thít. Sau cuộc mây mưa kịch liệt, Sở Liên Nhi mệt mỏi vô cùng, di động tứ chi bùn rùn, đầu chôn thật sâu vào trong chăn mền. Đông Ly Thuần kéo chăn của nàng qua, ở trong chăn ôm thân thể mềm mại trần truồng của nàng, hắn thấy dấu vết xanh xanh tím tím trên người nàng, có chút áy náy. Liên Nhi, làm đau ngươi. Sở Liên Nhi thẹn thùng không dám nhìn hắn, nàng rõ ràng là hận hắn, hận sự vô tình của hắn, hận sự lừa gạt của hắn, càng hận hơn hắn để cho nàng bị trung độc hành hạ chết đi sống lại. Nhưng, nàng luôn không hận hắn nổi, nàng nghĩ tới hắn tốt với nàng, ôn nhu với nàng. Nghĩ đến, một tầng cảm giác khác, nàng thật là muốn khóc. Liên Nhi, thật xin lỗi, ta là quá tức giận cho nên mới. Thanh âm của Đông Ly Thuần rất áy náy, lại rất tự trách. Sở Liên Nhi cũng không nhúc nhích che chăn, buồn buồn nói. Ngươi tránh ra đi, bây giờ nàng không muốn gặp hắn, mới vừa rồi giống như vẫn còn vang vọng ở trong đầu, nghĩ đến liền cảm giác mặt đỏ tim đập, nàng có thể nào la lớn tiếng thế, sợ rằng mọi người. Góc truyện audio.com, toàn bộ phủ đệ biết nàng lên giường với chủ tử bọn họ. À ông trời, nàng thật không muốn gặp người, tuy nói ở Nam Lăng mỗi ngày nàng và hắn đều ở cùng nhau. Nhưng, lúc ấy thân phận của hắn chẳng qua là Thành Vân thống soái tam quân. Mà, hắn bây giờ, không còn là Thành Vân của nàng, không biết thế nào, kể từ sau lần gặp mặt lại, nàng đối với hắn luôn có xa lạ và sợ không nói ra được. Nàng luôn sợ hắn ở sau lưng ôn nhu có mục đích khác, nàng càng sợ hắn đối với nàng chỉ là một lúc mới mẻ hoặc là trả thù, nếu quả thật là như vậy, bây giờ nàng không dám tưởng tượng, Liên Nhi thế nào, tại sao phát run. Chấm, Đông Ly Thuần ôm, nàng, thân thể ấm áp dán lưng của nàng, cảm nhận được da thịt non mềm và mồ hôi của nàng, hắn không nhịn được hôn vành tai của nàng, nói. Liên Nhi, ta bất kể, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, dù sao, cả đời này, ngươi nhất định là của ta, tuyên bố thật khí phách lạnh lùng, Sở Liên Nhi rốt cục tìm về thanh âm của mình, Đông Ly Thuần, ngươi không phải vẫn hận ta sao, tại sao còn, phải lên giường với ta. Chấm, Đông Ly Thuần dừng lại chốc lát, nói, Liên Nhi ta chỉ muốn lên giường với ngươi, tâm Sở Liên Nhi run lên, những lời này của hắn là có ý tứ gì, nàng không dám nghĩ loạn, Đông Ly Thuần, ngươi lừa gạt ta nhiều lần lắm rồi, ta không muốn tin tưởng ngươi nữa, cả cảm giác được thân thể hắn cứng ngắc, nàng nói tiếp. Ta đã, từng nói với ngươi, lừa gạt ta một lần, ta có thể tha thứ, nhưng liên tục lừa gạt. Ta lần thứ hai, vậy thì đừng mơ tưởng ta sẽ tha thứ ngươi. Đông Ly Thuần, ngươi, nói, ngươi đã lừa gạt ta bao nhiêu lần? Đông Ly Thuần trầm mặc. Sở Liên Nhi còn nói, ngươi đại bại hoại này, ta không muốn tin tưởng ngươi nữa, đừng tưởng rằng dùng chung độc khống chế ta liền có thể muốn gì được nấy, nói cho ngươi biết ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Đông Ly Thuần kêu nhỏ, Liên Nhi, nàng đem chăn che đầu, tránh ra, không nên gọi ta hiện tại không muốn gặp ngươi. Đông Ly Thuần nhìn nàng một hồi lâu, ánh mặt trời bên ngoài đang nóng, chính là lúc nóng bức nhất trong ngày, khí trời Tây Lăng tháng 6 rất nóng, nàng lại còn che chăn. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, được, ta đi ra ngoài trước, ngươi đừng che chăn nữa, sẽ ngột ngạt hư, ai cần ngươi lo. Đông Ly Thuần liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc rời đi. Cảm giác không khí lập tức thanh tĩnh, Sở Liên Nhi lại không thể thích ứng, trở mình ngồi dậy, nhìn cửa phòng đóng chặt rất là kinh dị. Đông Ly Thuần, nam nhân kiêu ngạo lại tự phụ đó, bảo hắn đi, hắn quả thật liền. Đi, một lát, Xuân Hồng tiến vào, nàng cúi đầu, không dám nhìn thân thể Sở Liên Nhi, nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài muốn tắm rửa không? Còn chưa tới buổi tối, tắm cái gì? Coi như nước nhiều cũng không thể lãng phí như vậy. Sở Liên Nhi rất muốn nói như vậy, nhưng thấy gương mặt Xuân Hồng ửng đỏ, lúc này mới phát hiện toàn thân mình trần truồng, trên dưới toàn thân đều là vết hôn và máu ứ đọng, ở trên da thịt tuyết trắng lộ vẻ vô cùng bắt mắt, đỏ mặt, nàng vội vàng nắm chăn lên bao lấy toàn thân. Đông Ly Thuần đáng chết, ban ngày, tại sao phải bộc phát thú tính ăn nàng sạch sành xanh, hại nàng không mặt mũi gặp người. Đè xuống nổi giận trong lòng, Sở Liên mới nói, Xuân Hồng, nhặt y phục trên đất lên, ta không muốn tắm rửa, ta muốn bơi lội. Thật lâu, không có bơi lặn, thân thể cũng sắp biến hình, phương pháp vận động để giữ đường không tốt nhất chính là bơi lội. Xuân Hồng kinh ngạc ngẩng đầu, gocchuyenaudio.com, tiểu thư, cái gì gọi là bơi lội? Lúc này Sở Liên Nhi mới phát hiện cổ nhân còn chưa có từ bơi lội này, vì vậy đổi lời nói, chính là phù thủy, bơi nước. Xuân Hồng cả kinh thất sắc, vội vàng lắc đầu, tiểu thư, một, cô nương, làm sao đi bơi giữa ban ngày ban mặt đây, dễ bị cảm lạnh. Sở Liên Nhi trợn mắt một cái, giải thích, ngươi cho rằng ta muốn đi ra ngoài bơi sao? Ta mới không có hăng hái lớn như vậy, ý của ta là ở trong phủ. Đúng rồi, trong phủ không phải là có một ao nhỏ sao? Nước nơi đó, trong trẻo sạch sẽ, nàng nhớ nàng bị mang vào trong phủ thì liền gặp được một ao nước rất trong trẻo, còn đi xuống tắm rửa mà chẳng qua là lúc đó toàn thân không có khí lực gì, thiếu chút nữa bị chết đuối. Bơi trong phủ, Xuân Hồng nới rộng con ngươi, tiểu thư, đây cũng là không được, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ta còn sống có ý tứ gì? Sở Liên Nhi nổi giận, trong phủ này từ trên xuống dưới đều là nữ nhân, lại không nam nhân nhìn thấy, hơn nữa ta đi tắm, người nào có lá gan tới quan sát, sống không nhịn được. Dù nói thế nào nàng cũng là nữ nhân của Đông Ly Thuần, những người khác dám nhìn lén nàng tắm sao? Không bị Đông Ly Thuần bổ mới là lạ. Xuân Hồng nói, tiểu thư, nô thì không phải là không để cho ngài đi tắm, chẳng qua là ao nước đó đã bị hủy. Hủy? Sở Liên Nhi hỏi, tại sao phải hủy? Lần trước ta mới tắm chứ sao, nước kia vô cùng trong trẻo sạch sẽ, ở hiện đại đã tìm không ra chất nước tốt như vậy, mới bất quá hai ngày, làm sao bị hủy đây? Bây giờ nàng không nghĩ ra, là công tử phân phó người ta lắp đầy, tại sao muốn lắp? Xuân Hồng ấp a ấp úng, Sở Liên Nhi không nhịn được thúc giục, nói mau, nếu không ta liền nói với Đông Ly Thuần, người thất trách. Xuân Hồng sợ hết hồn, vội vàng nói, nô thì cũng không rõ lắm, ao xinh đẹp như vậy nói lắp liền lắp. Sau đó ta nghe đầy tớ trong phủ nói, hình như ao kia bị nhiễm kịch độc, hơn nữa độc lợi hại vô cùng, một khi dính vào thì phải chết không nghi ngờ, cho nên chủ tử mới sai người lắp ao. Kịch độc? Sở Liên Nhi kinh dị hỏi, kịch độc gì, dính vào, thế nào, sao nàng không biết, chuyện khi nào a? Nô thì cũng không rõ ràng, bất quá nghe đầy tớ A Khánh nói, hình như là loại độc tên xích gì huyền gì, xích cửu huyền âm độc. Sở Liên Nhi sửa đúng, đúng đúng, chính là xích cửu huyền âm độc. Hà tiểu thư, ngài làm sao biết? Sở Liên Nhi cười hắc hắc, chột dạ nói sang chuyện khác, nói, nếu ao nước kia bị lắp rồi, ta cũng không đi tắm, dứt khoát ngươi đi chuẩn bị nước nóng, ta tắm một cái là được. Nàng cũng không có yếu ớt đến một ngày tắm hai lần, chẳng qua là giữa hai chân bị làm ướt nhơn nhớt, đặc biệt khó chịu, thậm chí khắp phòng cũng tràn đầy mùi dâm ô. Ở trước mặt Xuân Hồng cái hoàng Hoa đại khuê nữ này, nàng thật thấy có lỗi. Xuân Hồng rất nhanh liền đem nước nóng trở lại, Sở Liên Nhi. Xuống giường, hai chân mới vừa chạm đất thiếu chút nữa mềm nhũn ngã xuống. Xuân Hồng vội vịn nàng. Tiểu thư thế nào? Bất quá, nhìn thần sắc đỏ bừng của, nàng đã biết tại sao hai chân nàng lại như nhũn ra. Sở Liên Nhi cũng đỏ bừng mặt cắn răng nghiến lợi mà nói. Ta chỉ là lòng bàn chân trơn mà thôi. Đông Ly Thuần đáng chết đều là hắn hại. Nàng bêu xấu, tắm rửa xong, mặc bộ đồ mới, lúc này Sở Liên Nhi mới đi cùng. Xuân Hồng, ra khỏi gian phòng, một đường vô sự, đi lại chung quanh, bất chi bất. Khóc chuyện audio.com, giác đi tới tiền viện, hậu viện là chỗ ở của Đông Ly Thuần, trừ người làm quét. Dọn hầu hạ ra, những người khác không có đồng ý là không thể tùy tiện tiến vào. Sở Liên Nhi ra khỏi hậu viện, đi tới tiền viện, liền thấy. Nhiều người hơn, người làm đi ngang qua nhìn thấy nàng, trên mặt cũng treo cười. Mập mờ chọc mặt Sở Liên Nhi vừa giận vừa nóng. Sở cô nương, thân thể ngài tốt chứ? Khi một đống người làm ôm quyền hành lễ với nàng thì Sở Liên Nhi không chịu được nổi giận đùng đùng xoay người. Không chơi, trở về hậu viện. Đi, ánh mắt của những người này mặc dù không mang ác ý, ánh mắt lại mập mờ khiến cho cả người nàng không được tự nhiên. Đông Ly Thuần đáng chết, làm gì làm loại chuyện đó với nàng. Vào ban ngày, Xuân Hồng theo sát ở sau lưng nàng, vừa đi vừa gọi. Tiểu, cư, vừa mới ra ngoài, tại sao lại trở về đây? Ai, đó không phải là Lăng thị vệ, trưởng sao, sao hắn quỳ trên mặt đất a? Theo ngón tay Xuân Hồng, Sở Liên Nhi thấy trong đình viện. Phía trước đang quỳ một người, nàng nhìn kỹ một chút, không khỏi lấy làm kinh. Hãi, quả thật là Lăng Bân, mặt trời rất lớn, nướng toàn thân người nóng rát cả người. Lăng Bân bảo chiếu ở dưới ánh mặt trời, hai vai và hai chân cũng rất thẳng tắp. Sở Liên Nhi nhìn đến dưới đầu gối hắn quỳ có một đống đá cuội vỡ lớn, không khỏi kinh hãi, Lăng Bân này phạm vào sai lầm lớn gì cư nhiên bị phạt quỳ. Nàng đến gần Lăng Bân cũng phát hiện nàng, lạnh lùng liếc nàng một cái, trong mắt có chán ghét và khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Lại mở to mắt, Sở Liên Nhi chợt thật tò mò, hỏi, là Đông Ly Thuần phạt, ngươi quỳ, Lăng Bân, ngươi phạm vào lỗi gì? Lăng Bân không để ý tới nàng, vẫn quỳ thẳng. Sở Liên Nhi chưa từ bỏ ý định tiến lên một bước. Nói chuyện, nhà ta không có ác ý, Lăng Bân hung tợn trừng nàng. Yêu nữ, còn không phải là, ngươi làm hại, Sở Liên Nhi chỉ mình, ta, ngươi nói sai rồi đi, ta hại, ngươi thế nào? Lăng Bân lười để ý nàng, không nhìn thẳng, lúc này Xuân Hồng. Mới giải thích nói, tiểu thư, chủ tử tức Lăng thị vệ trưởng không có bảo vệ. Ngài tốt khiến cho ngài bị hoa. Dung Dung đả thương mặt cho nên mới phạt, hắn quỳ chỗ này, Sở Liên Nhi bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Lăng Bân, rảnh rang đặt. Câu hỏi, ta nghĩ, Đông Ly Thuần không phải là tức ngươi không có bảo vệ tốt. Ta, mà là giận ngươi để mặc cho hoa Dung Dung tổn thương ta đi. Lăng Bân nhìn về phía nàng, đôi môi mím chết chặt chợt từ. Trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, Sở Liên Nhi nhún nhún vai. Ha ha, Lăng Bân à, ngươi so hoa, Dung Dung còn ác liệt hơn. Hoa Dung Dung nữ nhân ngu xuẩn đó tát ta một cái. Ngươi chưa kịp cứu ta không trách ngươi, nhưng, Hoa Dung Dung bay lên tung một. Trưởng kia, là sai lầm của ngươi rồi. Nàng ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn. Ta nhớ được lúc ấy Đông Ly Thuần ôm ta thì ngươi đang ở bên cạnh Hoa Dung. Dung, bằng công phu của ngươi, không có đạo lý có thể để cho nàng có rảnh rỗi. Đánh ta bất ngờ, này nói rõ rồi, ngươi muốn mượn Hoa Dung Dung đưa ta vào chỗ. Chết, vậy thì thế nào? Lăng Bân rốt cục nói chuyện thanh âm lạnh, như băng, không như thế nào. Lăng Bân à, ta biết ngươi ghét ta, nhưng, ta cuối cùng phải biết nguyên nhân ngươi ghét ta chứ. Nàng thật không hiểu tại, sao thủ hạ của Đông Ly Thuần, mọi người đều ghét nàng, nàng tự nhận không có phạm. Phải tội lớn ngập trời, dáng dấp mặc dù không phải là nghiêng nước nghiêng. Thành, nhưng là như hoa như ngọc à, không có đạo lý để cho bọn nam nhân này. Khóc chuyện audio.com Chán ghét đến muốn đưa nàng vào chỗ chết chứ. Lăng Bân hừ lạnh một tiếng. Người yêu nữ này ngoài mặt cố làm nhu nhược khiến chủ tử đồng tình, nhưng vụng trộm lại làm bao nhiêu chuyện. Thương thiên hại lý, yêu nữ ác độc như ngươi, ta có thể nào không hận? Ta làm chuyện thương thiên hại lý lúc nào ta thế nào không biết, còn dám nói không có. Lăng Bân tức đỏ mặt. Ngày đó ngươi không phải là rơi vào trong hồ sao? Chủ tử cứu ngươi không tới thời gian một chung trà, liền toàn thân biến thành màu đen, toàn thân như nhũn ra, lỗ mũi chảy máu, là dấu hiệu trúng kịch độc. Sau đó đại phu tới chẩn bệnh mới phát hiện, đây là độc xích cửu huyền âm lợi hại nhất, thật may là chủ tử từ nhỏ ăn vào số. Ít vật độc không có lập tức bị mất mạng, nhưng ở trừ độc thì cũng bị thống khổ rất lớn. Đại phu tìm nguyên nhân độc chung quanh, lại phát hiện ao nước vốn là trong trẻo kia thay đổi đen tuyền, mà ngươi vừa mới từ trong ao vớt lên, vì sao? Chủ tử trúng độc mà ngươi lại không có. Sau đó, đại phu từ trên thân ngươi, phát hiện toàn thân ngươi cũng bôi có độc xích cửu huyền âm, độc tính nồng nặc. Đến đem cả ao nhiễm thành kịch độc, ngươi yêu nữ ác độc này, mục đích của ngươi không nói mà rõ. Khách chương.